Không cần đi tập hợp thân, tập hợp tâm thêm nữa con. Hãy không ngay luôn. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Trong ngoài, ngoài, trong ngoài. Không phải cái gì ở bên trong. Không phải là cái gì ở bên ngoài. Hãy bình đẳng giống như nhau hết tất cả. Bằng Nirodha, bằng Niết Bàn. Không phải cái gì trong vạn hữu. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Không phải cái gì trong bản thân. Không phải cái gì trong mọi thứ. Bình đẳng giống như nhau, bằng Nirodha, bình đẳng như nhau luôn. Không phải cái gì trong không không cái gì. Rửa hết toàn bộ. Theo cách không có giới hạn vào trong vạn hữu, cái mà không phải cái gì với cái gì ấy. Không có giới hạn ngay luôn. Sử dụng trong sự tế độ nữa. Sử dụng trong sự tế độ. Dập tắt rửa, chống không rửa, niết bàn rửa cho luân hồi. Sử dụng trong sự tế độ. Cái mà không phải cái gì trong cái gì, theo cách không có giới hạn ngay luôn. Không có giới hạn đi liên tục. Không giới hạn này, không giới hạn nọ. Cái không phải là cái gì trong cái gì cùng với nhau ấy. Theo cách không có giới hạn, liên tục luôn. Sử dụng trong sự tế độ. Niết bàn tế độ, Nirodha tế độ. Cái sự không dính mắc này, sử dụng trong sự tế độ. Giải tỏa giúp, giải thoát giúp. Cái không phải là cái gì trong cái gì cùng với nhau. Sử dụng trong sự tế độ, giải tỏa giúp, giải thoát giúp. Không có giới hạn trong không liên tục. Không có giới hạn. Không, theo cách không có giới hạn liên tục. Như thế thì sẽ không giới hạn này, giới hạn nọ. Giới hạn ở mang chờ. Giới hạn ở duy trì. Áp lực. Như thế sẽ không giới hạn. Như thế là vắng dấu vết đi qua luôn. Không có giới hạn đi liên tục. Không, mà không phải là sự lấy trong không. Sử dụng trong sự tế độ. Như thế thì sẽ đi qua. Chống không rửa nghiệp chướng, giúp đỡ cho luân hồi được. Chứ không phải là va chạm với nghiệp chướng của luân hồi. Không có giới hạn đi liên tục, xuyên thoát qua. Chống không rửa nghiệp chướng của luân hồi liên tục. Tất cả, nghĩa là tế độ. Không có giới hạn này, nghĩa là tế độ. Không có giới hạn trong không. Không có giới hạn trong xuyên thoát. Không có giới hạn trong không. Vì thế, không phải giới hạn ở mỗi không. Không phải không lấy không. Không có giới hạn trong không. Như thế là sẽ hùng dũng như sư tử hống, cả tỉnh, cả xuyên thoát, cả không, cả vạn hữu, không phải cái gì trong cái gì, đi cùng với nhau luôn, hùng dũng như sư tử hống, rửa lẫn cho nhau. Cả tỉnh, cả không, cả xuyên thoát, cả không có giới hạn, cả không phải là cái gì trong cái gì, đi cùng với nhau, xuyên thoát, Nirodha, Niết Bàn, tế độ luân hồi. Không có giới hạn liên tục, không có giới hạn trong tỉnh, không có giới hạn trong xuyên thoát, không có giới hạn trong không, không có giới hạn trong mọi thứ. Không phải giới hạn ở mọi thứ, không có giới hạn. Sử dụng trong sự tế độ hết thảy. Cả tỉnh, cả không, cả xuyên thoát, cả không có giới hạn, đi vào trong vạn hữu đồng thời cùng một lúc. Không, theo cách không có giới hạn liên tục, như thế là xuyên thoát khỏi sự cảm xúc, cảm nhận, giới hạn ở tĩnh lặng, ở sự chấp dính, giới hạn ở mệt mỏi, ở uể oải, ở chìm, giới hạn ở nặng nề, ở chấp dính hay ở cái gì, như thế thì nó sẽ xuyên qua, rửa đi qua các trạng thái tâm, mọi cảm xúc hết thảy. Không phải cái gì trong không, cái gì trong không không, cái gì theo cách không có giới hạn đi liên tục, sử dụng trong sự tế độ, không có giới hạn trong sự mở rộng ra. Không phải giới hạn ở hẹp, không phải giới hạn ở rộng, không có giới hạn đi liên tục, tỉnh không giới hạn ở tỉnh, xuyên thoát không giới hạn ở xuyên thoát, không, không có giới hạn ở không, không có giới hạn liên tục, mọi thứ không giới hạn ở mọi thứ, không có giới hạn liên tục, rửa liên tục, Sunyata Niết Bàn, rửa liên tục, không dính, không mắc, rửa cho luân hồi liên tục. Không phải cái gì trong cái gì, giải thoát giúp, giải tỏa giúp liên tục, Nirodha giúp đỡ liên tục, dập tắt giúp liên tục. Không phải giới hạn ở tĩnh lặng, không phải giới hạn ở thờ ơ, không phải giới hạn ở xả, không phải giới hạn ở cái gì, dập tắt cũng không giới hạn ở dập tắt, không có giới hạn liên tục, sử dụng trong sự tế độ. Nếu mà còn giới hạn ở cái gì thì độ sinh không được đâu, tế độ cho luân hồi không được đâu. Tế độ không được, không xuyên thoát, bởi vì vẫn còn giới hạn ở cái gì. Cho dù là không giới hạn ở không thì tế độ chúng sinh cũng khó khăn. Không xuyên thoát luân hồi, không có giới hạn trong không liên tục. Okay. không có giới hạn trong sự tỉnh, không có giới hạn trong sự xuyên thoát liên tục, không có giới hạn trong không liên tục, không có giới hạn trong không liên tục. Như thế là xuyên thoát hết mọi thứ, mọi yếu tố đại, cả luân hồi, mọi tầng, mọi cõi, xuyên thoát hết, chống không rửa, chống không rửa. Không phải là sự mang vác nhé, không phải là lấy biết để đi nắm bắt, lấy thấy để đi nắm bắt, không phải là lấy biết để đi biết, không phải lấy thấy để đi thấy, không phải là sự cố mang vác nhé, không có giới hạn đi liên tục. Không phải giới hạn ở không, ở không không, không có giới hạn liên tục. Không phải là ám ảnh bận rộn giới hạn ở không, ở không không, không có giới hạn liên tục. Sử dụng trong sự tế độ, Niết bàn tế độ, Nirod tế độ. Không phải cái gì trong bản thân, không phải cái gì trong vạn hữu, không phải cái gì trong vạn hữu, không phải cái gì trong bản thân, không phải cái gì trong trạng thái, không phải cái gì trong tướng trạng, không phải cái gì trong hiện tượng, không phải cái gì trong không, trong không không cái gì. Tất cả mọi điều mà sinh lên từ sự khát khao mong cầu lấy, trong trạng thái nhất tâm, trong định, trong tuệ, trong ta bả, trong thiền định, trong niệm, trong trí tuệ, trong sức mạnh quyền năng thần thông, phước báu, tất cả mọi điều trong tâm, trong đại, trong uẩn, trong pháp, trong sắc, trong thanh, trong mùi, trong vị, trong tiếp xúc. Điều mà từng khát khao, mong cầu muốn lấy, cho đến khi trở thành đóng băng, ảo tưởng dính mắc, đóng băng, ảo tưởng đóng băng, tham muốn đóng băng, ở trong mọi thứ, mọi yếu tố đại, trong tất cả các pháp, tất cả mọi điều, bao gồm cả sự lan truyền, hướng dẫn, dẫn tới sự đóng băng, ảo tưởng đóng băng, đóng băng trong ảo tưởng, trong tất cả mọi thứ mọi điều, cho dù là cả đường thế gian hay là cả đường pháp đi chăng nữa, mà thành toàn bộ nhân khổ của các nhóm các hội mà từng là nhân, của các tầng các cõi mà từng là nhân. A horsey. A horsey. A horsey. A horsey.